Giang Sơn, quyển 1 chương 59, đe dọa cùng uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 59, đe dọa cùng uy hiếp hai người một dạy một học đều rất là dụng tâm, Ô Long Câu cùng Hoàng Kim Sư cùng tiến, hai thớt ngựa này đều là rồng trong ngựa, khí thế bất phàm, hai người đắm chìm ở trong bắn cung chung, nếu không có lão tổng gọi to, chỉ sợ còn muốn tiếp tục nữa. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy lão Tống đang hướng bên này chạy tới, lớn tiếng kêu gọi. Trưởng quầy, không ổn, trưởng quầy, không n, Tiết Phá Dạ nhíu mày, dục ngựa tiến lên, trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì, vì sao kinh hoàng như thế? Lão Tống xoa xoa mồ hôi trên trán, vẻ mặt kinh hoàng, thở hỗn hển nói. Trưởng quầy, Lô Gia đã tìm tới cửa. Tiết Phá Dạ ngạc nhiên nói. Lô Gia, chính là Hàng Châu thủ phú Lô Gia. Lão Tống lo lắng nói. Bọn họ tìm tới cửa, những người khách đều bị dọa chạy. Tiết Phá Dạ lại tò mò, khó hiểu nói. Chúng ta cùng Lô Gia không có kết thù, bọn họ lại đây làm cái gì? Tuy rằng bức bách nhị thiếu gia Lô Gia viết xuống giấy nợ 400 lượng bạc, nhưng mà nhị thiếu gia nọ chỉ sợ còn không biết mình là chủ nhân Lãm Nguyệt Hiên. Một Lạp Xích đầy mặt giận dữ quát, có người làm loạn, bạn tốt chúng ta mau trở về. Tiết Phá Dạ lôi kéo lão Tống lên ngựa, dục ngựa đuổi về, chỉ khoảng nửa khắc đã thấy đến Lãm Nguyệt Hiên, thấy trước cửa đang vây quanh một đám người, không ít khách đang rời khỏi. Tiết Phá Dạ trong cơn giận dữ, bà nội nó chứ, lão tử, việc này cũng không thể yên được. Chuyện chọc tới trên đầu chạy như bay đến trước Lãm Nguyệt Hiên, hai người xuống ngựa đến, lão Tống dẫn ngựa lui ra, Tiết Phá Dạ bước nhanh đi qua, mặt âm trầm. Đòn chỉ thấy vây quanh ở trước cửa môi người mang theo một cây côn gỗ, khí thế kiệu ngạo, vênh váo tự đắc. Hơn 10 người áo xanh, da vẻ gia đinh, tới gần chỗ cửa lớn, một người trung niên cấm y màu tím ngồi ngay ngắn ở đó, đầu đội mũ lam, tên mập như heo, cổ thô to, đang vắt chân vắt chéo, một bộ tư thái kiểu ngạo ương ngạnh. Trong phòng, Nguyệt Trúc đang nói chuyện, đám người Tiêu Phẩm Thạch đứng ở mặt sau, lòng đầy căm phẫn. Không cần nhiều lời, việc này ngươi không làm chủ được, chờ sau khi trưởng quầy nhà các ngươi trở về rồi nói sau, ngươi đi rót chén trà lại đây cho ta thông giọng. Tên mập vinh váo tự đắc nói, thanh âm rất là càn rỡ. Tiết Phá Dạ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Nàng không làm chủ được, ta có thể làm được chủ đi. Chậm rãi tiến lên, một Lạp Xích giống như sát thần theo sát phía sau. Nghe được thanh âm, ánh mắt mọi người đều chuyển lại đây, Nguyệt Trúc nhìn thấy Tiết Phá Dạ ánh mắt đỏ lên, đã đi tới, thanh âm nghẹn ngào. Phá Dạ ca ca, bọn họ, Tiết Phá Dạ mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt tóc trên trán nàng, ôn nhu nói. Muội đi hậu viện xem Tiểu Linh Tiên cùng bọn nhỏ, nơi này giao cho ta. Chấm, Nguyệt Trúc lo lắng nói. Nhưng mà, Tiết Phá Dạ đưa tay đặt ở bên miệng nàng, cười nói. Nhanh đi, Nguyệt Trúc gật gật đầu, nhu thuận đi hậu viện. Tiêu Phẩm Thạch đã đi tới, Tiêu Phẩm Thạch thấp giọng nói. Đại ca, bọn họ là tới gây sự, khách đều bị dọa đi rồi. Tên mập nọ nhìn thấy Tiết Phá Dạ lại đây, cũng không thèm để ý, nhưng nhìn thấy một Lạp Xích bên người Tiết Phá Dạ, thần sắc thay đổi, thân thể không tự chủ được ngồi thẳng chút. Tiết Phá Dạ chậm rãi đi đến trước mặt tên mập, thản nhiên hỏi. Các hạ là ai, là tới Lãm Nguyệt Hiên tìm chuyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói một Lạp Xích ngoại hình cường tráng, rất có lực áp bách, nhưng mà tên mập dù sao dẫn theo mười mấy người đến, khi thịnh hiếp người nói. Ngươi là trưởng quầy, Tiết Phá Dạ lại cười nói. Không sai, chưa thỉnh giáo. Ta là quản gia Lô Phủ, cũng họ Lô, đây là họ lão gia ban thưởng. Tên mập đắc ý rào rạt nói. Nghe nói rau dưa phiên gia thôn đều bị ngươi thu lại đây, cái này không phải cùng Lô gia chúng ta đối đâu sao? Hôm nay ngươi phải cho câu trả lời, nếu không tiểu lâu này của ngươi cũng không cần mở. Hắn nói chuyện vô cùng càn rỡ, hoàn toàn không đem Tiết Phá Dạ để vào mắt. Tiết Phá Dạ ý bảo Tiêu Phẩm Thạch bưng tới hai cái ghế dựa cùng một Lạp Xích cùng nhau ngồi xuống, vuốt mũi thản nhiên nói. Rau dưa phiền gia thôn, ô ta nhớ ra rồi, không sai, rau dưa Lãm Nguyệt Hiên hiện tại dùng đó là phiền tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group gia thôn. Lô quản gia đánh giá Tiết Phá Dạ kỳ quái nói. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Ngươi có biết, rau dưa phiền gia thôn trước kia đều đưa đến Hối Nguyên Các chúng ta hay không, ngươi chặn ngang giữa dòng, đem rau dưa đoạt đến, Hối Nguyên Các chúng ta là chịu hại thật lớn, ngươi xem có phải nên trả lời một phen hay không? Tiết Phá Dạ cũng nhếch chân lên bắt chéo, không thèm để ý nói. Vị này thoạt nhìn thực không phải là quản gia, ngươi nói rau dưa là ta đoạt đến, cái này là thật không đúng. Phiên gia thôn tự nguyện đem rau dưa bán cho Lãm Nguyệt Hiên ta, đây là bọn họ tự do, bọn họ muốn bán, chẳng lẽ ta còn không thu? Ta là thương hộ, hẳn là đoàn kết quần chúng nhân dân, che chở mới đúng. Lô quản gia liếc mắt xem thường, hung tợn nói. Nghe ý tứ ngươi nói, là ngươi không nói lý hay sao? Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Có nói lý hay không ta không biết, bất quá ta thua đồ ăn của ta cùng Lô gia các ngươi không có quan hệ nửa lông tiền. Lô quản gia bỗng nhiên đứng lên quát, ngươi dám cùng ta nói chuyện như vậy, ngươi cũng biết hậu quả đối nghịch cùng Lô gia ta. Chấm, hắn một bộ dáng hùng hổ Tiêu Phẩm Thạch phía sau Tiết Phá Dạ nghẹn đỏ mặt siết chặt quyền đầu, một Lạp Xích ngồi ở một bên lại trợn hai mắt lên, không tự chủ được sờ sờ loan đao bên hông. Tiết Phá Dạ khoát tay áo, ý bảo mấy người an tâm một chút chớ nóng nảy, thản nhiên nói. Lô gia nào, lời này tuy rằng hỏi thản nhiên, lại hết sức châm chọc. Lô gia ở Hàng Châu địa vị cao thượng, phố lớn ngõ nhỏ có thể nói không người không biết, về phần thương nhân lớn nhỏ lại càng quen thuộc. Tiết Phá Dạ vừa nói như vậy, tự nhiên là đem Lô gia không để ở trong mắt. Lô quản gia nọ ngày thường uy phong bát diện, sao nhận được chế ngạo bực này, nối trận lôi đình, chỉ vào Tiết Phá Dạ kệu lên. Xem ra cái tiểu lâu của ngươi là không cần làm nữa, dám cùng nói chuyện ta như vậy. Đám gia đình áo xanh bên người hắn đều nắm chặt côn gỗ, như hổ rình mồi, chờ Lô quản gia ra lệnh một tiếng, liền chen chúc xông lên. Tiết Phá Dạ chấn định tự nhiên, lại cười nói. Lô quản gia hôm nay mang theo nhiều người như vậy tới cửa, người người cầm côn gỗ, là một lời không hợp còn muốn đập quán đánh người hay sao? Lô quản gia lạnh lùng nói. Nếu như không biết phân biệt, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tiết Phá Dạ lạnh nhạt nói. Như thế nào mới tính là biết phân biệt đây? Lô quản gia khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, chậm rãi ngồi xuống, đánh giá bốn phía Lãm Nguyệt Hiên một phen, rốt cuộc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết trưởng quầy, nhị nãi nãi nhà của ta có câu muốn ta chuyển cho ngươi, Lãm Nguyệt Hiên này của ngươi bao nhiêu bạc mới có thể mua thì cứ nói một tiếng. Tiết Phá Dạ đột nhiên tỉnh ngộ, xem ra người Lô gia lần này tới tranh rau dưa đơn giản là lấy cớ mà thôi, mục đích chân chính cũng là muốn thu mua Lãm Nguyệt Hiên, nghĩ đến Lãm Nguyệt Hiên đang thanh danh lan truyền, làm ăn thịnh vượng, Lô gia lập tức phát lên tâm thu mua. Tiết Phá Dạ ha ha nở nụ cười, thản nhiên nói. Thì ra Lô gia các ngươi coi trọng Lãm Nguyệt Hiên, dễ nói, không biết nhị nãi nãi ra bao nhiêu tiền mua cái lô này của ta. Chấm, lời vừa ra khỏi miệng Tiêu Phẩm Thạch bên cạnh ngần ra, đại ca nói lời này, chẳng lẽ thật muốn đem Lãm Nguyệt Hiên hao phí tâm tư vừa mới khởi bước bán đi. Lô quản gia nghe khẩu khí Tiết Phá Dạ tựa như có ý thứ bán lầu, mặt âm trầm lúc này mới hòa hoãn xuống, thanh âm cũng bình thản chút. Tiết trưởng quầy quả nhiên hiểu lý lẽ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng đem Lãm Nguyệt Hiên này bán cho Lô gia chúng ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, lười biếng nói. Lô quản gia, nhị nãi nãi các người cho ngươi lại đây mua lầu cũng không bảo ngươi đưa giá tiền sao? Giá tiền, Lô quản gia ngần ra một chút lập tức nói. Yên tâm, Lô gia chúng ta mua tiểu lâu này của ngươi bất quá là không phải ít. Trầm mặc một lát nói. 1.500 lượng bạc thế nào? Chuyện nhỏ mà thôi, bạc tự nhiên đây chính là gấp 2 lần số bạc Tiết Phá Dạ mua Lãm Nguyệt Hiên. Bất quá Lãm Nguyệt Hiên ngày xưa tự nhiên không thế cùng Lãm Nguyệt Hiên hiện tại đánh đồng, Tiết Phá Dạ đã cười ha ha hẳn lên, chỉ vào Lô quản gia tựa như cười nói không ra lời. Lô quản gia nhìn bộ dáng nhạo báng của Tiết Phá Dạ, mặt phát xanh, trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Tiết trưởng quầy ý tứ là ngại bạc ít, không phải ngại ít, Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. 1.500 lượng bạc của nọ ngươi ngay cả cái chiêu bài đều mua không được còn muốn mua Lãm Nguyệt Hiên của ta, cái này đúng là trò đùa quá lớn mà. Lô quản gia ngăn trận lửa giận trầm giọng nói. Ngươi muốn bao nhiêu? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.